Linh Kiếm Tôn, chương 451, 451, 10 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra người, rõ ràng là Thủy Thiên Nguyệt, đứng ở Sở Hành Vân trước mặt nàng. Khuôn mặt đỏ bừng, hai tay nắm thật chặt, tựa hồ dùng hết tất cả khí lực, mới đi đến Sở Hành Vân trước mặt, đồng thời nói ra vừa rồi một phen nói. Cô gái này tu vi, chỉ có địa linh tứ trọng thiên. Cư nhiên cũng muốn trở thành môn đồ. Lúc này, trong đám người truyền đến một giọng nói rất yếu ớt, lại bị Thủy Thiên Nguyệt nhạy cảm bắt được. Khoảng cách, sắc mặt của nàng trở nên có chút tái nhợt, cúi đầu, trong lòng có loại khó có thể nói lúng túng cảm thụ. Chỉ cần là ngoại môn đệ tử, bất luận tu vi, bất luận tuổi tác, đều có thể trở thành môn đồ. Thanh âm của Sở Hành Vân hợp thời vang lên, khiến cho Thủy Thiên Nguyệt bỗng nhiên giơ lên trán, trong mắt càng bạo dũng ra vẻ vui mừng. Sở Hành Vân rời qua đầu lĩnh, quay nàng cười nhạt nói, hiện tại người đã môn đồ một trong, đa tạ Lạc Vân kiếm chủ. Ngắm nhìn cặp kia quen thuộc mà vừa xa lạ đen kịt con ngươi, Thủy Thiên Nguyệt cười tươi như hoa, đầy cõi lòng kích động thối lui đến Sở Hành Vân bên cạnh, đôi mắt không thường thường miết hướng hắn. Trong lòng lại có loại cảm giác hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên hắn và của nàng cự ly gần như vậy. Ta cũng nguyện ý trở thành môn đồ. Ta thêm vào Vạn Kiếm Các, vốn là leo lên kiếm đạo đỉnh. Có thể nghe Lạc Vân kiếm chủ giảng đạo, nhất định có thể có điều tinh tiến. Nếu có thể đề thăng kiếm đạo cảnh giới, mọi thứ đều đáng giá. Thủy Thiên Nguyệt trở thành môn đồ sau, không ít ngoại môn đệ tử chủ động đứng ra, bước đi đến rồi Sở Hành Vân trước mặt. Chỉ bất quá, những người này tu vi phổ biến không cao, ở ngoại môn thuộc về yên lặng hạng người vô danh. Những người này thiên phú phổ thông, trở thành môn đồ, hơn phân nửa đều chỉ là vì phàn quan hệ. Huống chi, trở thành môn đồ cánh cửa thấp như vậy hạ, xem ra sẽ không có chỗ tốt gì. Càng nhiều hơn ngoại môn đệ tử lựa chọn tại chỗ quan vọng, trong lòng của bọn họ hầu như đồng thời hiện ra ý nghĩ này. Đối với môn đồ vị, không có bất kỳ niệm tưởng, nghĩ chỉ là đơn thuần cu ly mà thôi. Sở Hành Vân đem biểu tình của tất cả mọi người đều thu nhập đáy mắt, tịnh không nói thêm gì, càng không có nói khiển trách, trước sau như một vẫn duy trì cười nhạt. Đợi nắng gắt chìm Tây Sơn, màn đêm từ từ bao phủ ngoại môn, Sở Hành Vân nhìn sắc trời một chút, thanh uẩn linh lực, cất cao giọng nói, nguyện trở thành môn đồ người sẽ trải qua trưởng lão điện đăng ký có trong hồ sơ. Từ nay về sau, môn đồ sở phải hoàn thành chuyện thích hợp cũng sẽ do trưởng lão điện tuyên bố. Nếu là có nửa điểm chậm trễ, chắc chắn trừng phạt nghiêm khắc. Đương nhiên, nếu là có người muốn rời đi, ta cũng sẽ không ngăn cản, nhưng buông tha sau đó, tương lai sẽ thấy không có cơ hội trở thành môn đồ, cũng không thể linh nghe ta giảng đạo. Về phần bao thuở bắt đầu giảng đạo, ta tạm vô quy hoạch, đợi giảng đạo lúc, tự nhiên sẽ từng cái thông chi. Thanh âm chậm rãi truyền ra, lập tức, đang lúc mọi người chú mục hạ, Sở Hành Vân cùng thân ảnh của Hạ Khuynh Thành, từ từ treo trên bầu trời dựng lên. Hai cổ linh lực nở rộ, chỉ là một cái chớp mắt, hai người thì tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đợi hai người sau khi rời đi, không ít ngoại môn đệ tử đem ánh mắt nhìn về phía này môn đồ, trong con ngươi không khỏi là tràn ngập cười nhạo cùng trào phúng, thậm chí có những người này phát ra từng đạo tiếng cười. Thật là chói tai, nhìn thấy một màn này, này môn đồ sắc mặt của trở nên có chút khó coi. Cuối cùng, bọn họ âm trầm khuôn mặt, đều tự xoay người rời đi, không muốn ở chỗ này đợi lâu. Thủy Thiên Nguyệt đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Sở Hành Vân phương hướng ly khai. Vốn có, nàng lấy vì trở thành môn đồ sau, hai người tiếp xúc, có thể từ từ tăng nhanh. Nhưng từ tình huống dưới mắt phán đoán, tựa hồ, nàng lại một lần nữa nghĩ sai rồi. Nàng khẽ thở dài một cái, đồng dạng xoay người, đi bước một ly khai võ đạo sân rộng. Hôm nay phát sinh việc, chút nào không ngoài suy đoán. Lần thứ hai đưa tới mọi người khiếp sợ. Hơn 4.000 danh ngoại môn đệ tử. Nói khu trục thì khu trục. Như vậy phong lôi thủ đoạn, coi như là chấp pháp nhất mạch, cũng chưa từng xuất hiện qua. Nhưng so với điểm ấy, Sở Hành Vân tuyển nhận môn đồ, càng kẻ khác nghĩ, lại, không ít người đều nghĩ, Sở Hành Vân cử động này, đơn thuần chỉ là muốn củng cố mình thực quyền, không đề cập tới nhổ chấp sự trưởng lão, nhường một bọn ngoại môn đệ tử, phụ trợ xử lý ngoại môn công việc, đồng thời không để cho dư chút nào thực quyền. Chiêu này, thực tại cao siêu. Ngày thứ hai, bầu trời mới ánh sáng lất phất. Sở Hành Vân nói tuyên bố, tự mình muốn bế quan tu luyện, không gặp mặt bất luận kẻ nào. Tin tức này xuất hiện, nhường ngoại môn lần thứ hai rung động, nhiều người hơn thâm tín. Sở Hành Vân tuyển nhận môn đồ, đích xác chỉ là vì củng cố thực quyền. Nếu không, Hựu Khởi phải mới vừa tuyển nhận môn đồ, liền trực tiếp bế quan. Hơn nữa, bế quan thời gian, hắn cũng không nói rõ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngoại môn, lời đồn nổi lên bốn phía. Này trở thành môn đồ ngoại môn đệ tử, lập tức trở thành mọi người chế nhạo đối tượng. Không ít môn đồ bách vu áp lực, đến đây bỏ qua môn đồ vị, không muốn lại gặp thụ cười nhạo. Thường Xích Tiêu chỗ ở kiếm ngọn núi cao nhất, xa hoa bên trong cung điện, thân mặc áo đen thám tử, chính quỳ một chân trên đất, chăm chú hồi báo đã nhiều ngày đích tình báo. Phía trước, còn lại là nội vụ nhất mạch 6 vị kiếm chủ, Thường Danh Dương cùng Đằng Thanh đám người, cũng thình lình ở đây. Một lát sau, thám tử hồi báo xong tất, khom người lui xuống. Cái kia Lạc Vân, thủ đoạn quả thực âm hiểm, để củng cố thực quyền, lại muốn ra như vậy mưu kế. Thường Danh Dương lạnh lùng cười. Bây giờ ngoại môn, mặc dù có thể vận chuyển, nhưng Sở Hành Vân danh tiếng đã rớt xuống đáy cốc. Lạc Vân tiếp nhận ngoại môn, vì hay thoát khỏi chúng ta mất quyền lực. Hiện tại hắn đã đạt đến này một mực. Ngoại môn với hắn mà nói, chỉ là quyền lợi vật mà thôi. Sống hay chết, hắn căn bản sẽ không lưu ý. Tề Ngọc Chân đồng dạng cười nhạt, trong giọng nói không che giấu chút nào hắn đối với Sở Hành Vân căm hận ý. Thường Xích Tiêu cùng Tề Dương Trầm đám người tịnh không nói thêm gì, ánh mắt giao lưu đều là lâm vào trầm tư. Cuối cùng, Thường Xích Tiêu đứng dậy, chậm rãi nói, xét đến cùng, Lạc Vân cũng chỉ là mao đầu thanh niên, tuy có ta thủ đoạn, nhưng cũng khó mà nắm trong tay toàn bộ ngoại môn. Với hắn mà nói, thực lực mới đúng bức thiết muốn theo đuổi Đông Tây. Ừ, Tề Ngọc Chân đám người ánh mắt vi ngưng, cảm giác được Thường Xích Tiêu trong lời nói có chuyện, là Đăng Thiên Kiếm Hội khôi thủ. Lạc Vân chính mình ba mai cửu huyền phá dương đan, lần này hắn đột nhiên bế quan, rất có thể là tưởng tiến vào thiên linh cảnh giới. Bởi vậy, chúng ta muốn quan tâm việc, cũng không phải là Lạc Vân làm cái gì, mà là thực lực của hắn tăng lên nhiều ít. Một ngày hắn tiến vào thiên linh cảnh, thực lực tất phải tăng trưởng. Thời gian càng dài, hắn triển hiện ra thiên phú, cũng liền càng là mạnh mẽ. Chúng ta tương kỳ chu diệt cơ hội, cũng càng ngày càng mờ ảo. Việc cấp bách, chúng ta phải thật tốt quy hoạch, thấy thế nào an bài toàn bộ mưu cục, đem Lạc Vân nhất cử giết chết. Thường Xích Tiêu lời của chữ chữ châu ngọc, thật sâu in vào lòng của mọi người chung. Ngay cả đứng ở một bên Đằng Thanh, cũng là liên tục gật đầu, trong mắt tản mát ra âm lãnh ánh sáng. Thời gian chậm rãi trôi qua, môn đồ việc trải qua một trận cười nhạo cùng trào phúng sau, cũng từ từ bị người quên lãng. Thậm chí có rất nhiều ngoại môn đệ tử đều hoàn toàn quên mất việc này, toàn tâm toàn ý tiến nhập trạng thái tu luyện. 10 ngày sau, Sở Hành Vân chỗ ở kiếm ngọn núi cao nhất truyền đến một đạo mệnh lệnh. Kể từ hôm nay, Lạc Vân kiếm chủ không còn tuyển nhận môn đồ. Hết thảy môn đồ ở ngoài sáng ngày vào buổi trưa tề tụ kiếm ngọn núi cao nhất. Trong khoảnh khắc bị quên lãng môn đồ việc, lại một lần nữa tiến nhập mọi người trong tầm mắt. Tất cả mọi người ôm ý giễu cợt, muốn tận mắt xem này tên là môn đồ thật là làm việc cực nhọc ngoại môn đệ tử. Trải qua 10 ngày nuôi thả sau, có thể được cái gì chỗ tốt? Kiếm ngọn núi cao nhất, trở thành vạn chúng chúc mục nơi. Cách chương.